My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Shinso Hitoshi. Thế nhưng là đối mặt cả nước các nơi anh hùng chú mục ánh mắt. Dù là có trong truyền thuyết kia nam nhân đứng ở sau lưng League of Villains cũng sẽ không đi khiêu khích, huống chi bây giờ dày đặc toàn bộ thế giới. Lại không hiểu hình thành một cái cự đại quy mô từng cái to to nhỏ nhỏ hắc ám thế lực đâu. Nhưng đây chẳng qua là trước kia. Sengo nhớ tới trước mắt lẳng lặng nằm tại trụ sở bí mật văn phòng bên trên một phần kế hoạch quân Lâm, trong lòng liền là khẽ động. U, a thể dục tế đúng là một cái không sai thời cơ. Vậy liền lấy nơi đó làm điểm xuất phát a. Mà liền tại Sengo hạ quyết tâm một khắc, không có ai biết, một cái sắp chấn kinh cả nước Đại Mạc đã chậm rãi kéo ra. U, a thể dục tế, mọi người đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, đối tại anh hùng của các ngươi kiếp sống sẽ có trợ giúp rất lớn. Nếu có may mắn đủ bị một chút anh hùng sở sự vụ coi trọng, anh hùng của các ngươi con đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Cuối cùng, Aizawa Sota một mặt nghiêm túc dặn dò. Tốt, lão sư, tất cả mọi người là một mặt kích động. Liền ngay cả Bakugo trong mắt đều là dương lên một vòng nóng bỏng. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sengo. Ta nhất định sẽ tại thể dục tế cuối cùng lôi đài chiến bên trong. Cùng ngươi một trận chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi một năm thể dục tế cuối cùng một hạng đều là hiện ra thực lực. Một đối một lôi đài chiến. Hiếu chiến người cuồng hoan thịnh yến. Đối với Bakugo mà nói, đây mới thật sự là trọng đầu hí. Hoa, nhanh như vậy liền quyết định một hai tên mà. Nghe được Bakugo thanh âm, Asido Mina một mặt kích động nhảy dựng lên. Lanh lợi chạy tới Sengo bên người. Hưng phấn nói, nếu như là ngươi mà nói, đầu tiên là khẳng định không có vấn đề a. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ ở cuối cùng chờ các ngươi. Bình thản ngữ quanh quẩn ở phòng học, khiến cho mọi người đều là khóe miệng co giật, nhưng mà lại không ai lên tiếng phản bác. Thực lực chênh lệch quá xa, dù là Bakugo cũng chỉ là cắn răng. Nhìn qua Sengo bình thản thân ảnh, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Sengo, nếu như ta lưu tại cuối cùng, ngươi sẽ ra tay với ta mà. Yao Yorozu Momo sửa sang phía sau xinh đẹp tóc đen, cười không ngớt nói, ngươi không có khả năng lưu đến sau cùng. Sengo rất nghiêm túc mở miệng nói, nhưng mà nhìn xem Yao Yorozu Momo lão tỷ cái kia có chút vẻ mặt cứng ngắc. Lời nói nhất chuyển nói, nếu như là lão tỷ, ta liền đi xuống lôi đài. Cái này còn tạm được. Yao Yorozu Momo nhếch miệng. Nhưng một lát, Yao Yorozu Momo đột nhiên cảm giác mấy đạo nóng bỏng ánh mắt hướng về nàng trông lại. Ngẩng đầu nhìn lại, thình lình, Bakugo, Kirishima Eijiro, Todoroki Soto, thậm chí ngay cả luôn luôn điệu thấp Tokoyami đều là một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Nhưng mà càng quá đáng chính là Ida Tenia xâm lại, đột nhiên khoa tay lấy thủ thế, nghiêm mặt nói, ta là tuyệt sẽ không cho phép gian lận hành vi phát sinh. Cho nên, Yao Yorozu Momo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khi nhìn đến Sengo trước đó. Dừng bước, các ngươi dạng này làm ta sợ. Lão tỷ, thế nhưng là rất quá đáng. Sengo thấy thế, cười không ngớt nói. Sau đó nhìn một vòng đám người, nói bổ sung, như vậy đi, cuối cùng một trận lôi đài chiến, nếu như đối thủ của ta là nữ hài tử, căn cứ khiêm nhượng nguyên tắc, ta đều sẽ nhận thua, cho nên, mời các ngươi cố lên nha. Lời nói vừa mới rơi xuống, Asido Mina đột nhiên kích động nhảy dựng lên, vui vẻ nói, ta liền biết Sengo tốt nhất rồi. Không giống cái khác xú nam nhân. Khó được. Susan cũng là nghiêm túc nói. Mặc dù không biết có thể đi hay không đến cuối cùng, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Uraraka Ochako càng là huy động phấn nộn nắm tay nhỏ, giống như là cổ vũ mình nói, ta sẽ cố gắng đi đến sau cùng. Nhưng mà chỉ một lát sau, lớp mấy nữ sinh còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, liền bỗng nhiên cảm giác không khí nổi lên lạnh ý, tựa như đàn sói nhìn chung quanh, lạnh thấu xương. Mặc dù ta không nghĩ đôi nữ hài xuất thủ, nhưng nếu để cho các ngươi đi đến cuối cùng, chúng ta cái giới này thể dục tế rất có khả năng trở thành một chuyện cười. Kirishima A01 mặt nặng nề mở miệng nói, hiển nhiên nghĩ đến cuối cùng một trận vô số người chú ý lôi đài chiến, lại là lấy nhận thua là kết cục tình cảnh đáng sợ. Bao phủ tại màu đen áo choàng dưới Tokoyami cũng là thở dài một hơi. Ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, liền ngay cả lớp có băng vương tử, băng sơn thiếu niên. Todoroki Soto cũng là đem ánh mắt kéo tại mấy nữ sinh trên thân. Thật lâu mới mở miệng nói, ta sẽ không lưu tình. Sengo nhìn xem lớp bỗng nhiên chia cắt thành hai phe cánh tràng diện, không khỏi cũng có chút chơi vui. Lớp chỉ có mấy cô gái, thế mà tại mấy cái nam sinh bức bách tính dưới ánh mắt, ẩn ẩn ôm trở thành một đoàn. Cái này lúc, mọc ra tràn đầy quả nho Mineta Minoru cắn răng, đột nhiên chạy hướng mấy cô gái, càng là miệng bên trong hoảng sợ nói, yên tâm, tại lôi đài chiến, ta sẽ không đối các ngươi xuất thủ, để cho ta gia nhập các ngươi a. Còn không đợi những người khác kịp phản ứng, chính hai chân vểnh lên trên bàn Bakugo, đột nhiên đưa tay đặt tại ở bên cạnh hắn đi ngang qua Mineta Minoru trên đầu. Bành, một tiếng có chút bạo tạc tiếng vang, Bakugo tiện tay đem Mineta Minoru văng ra ngoài, lạnh lùng nói, ồn ào quá, ngay tại cái này có lẽ có hoặc không ẩn ẩn đối lập bên trong. Đạp đạp đạp đạp, lít nhà lít nhít tiếng bước chân bỗng nhiên từ ngoài cửa dâng lên. Nhìn qua cửa phòng học bị chắn đến chật như nêm cối tràng diện, A-ban đám người nhao nhao sắc mặt biến hóa. Các ngươi là ai? Đứng tại cửa ra vào Midoriya Izuku bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này lúc, một cái mọc ra rong biển đầu cùng ngược lại mắt tam giác người, nghi là dê đầu đàn học sinh đi ra. Ta là phổ thông khoa Shinso Hitoshi, đến xem anh hùng khoa các vị. Một đám tạp ngư, đoán chừng là đến điều tra địch tình. Còn không đợi Midoriya nói chuyện, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên Bakugo rất là khinh thường thanh âm. Nghe vậy, Shinso Hitoshi sắc mặt biến hóa, mà người ở sau lưng hắn bày lại giống chuột dẫm lên cái đuôi, nhao nhao nhảy dựng lên. Bạo phát trước này chưa có tiếng ồn ào, anh hùng khoa thì thế nào? Qua cường vọng đi, chúng ta mặc dù là phổ thông khoa, nhưng cũng không thua cho các ngươi bao nhiêu. Chính là, nếu không phải chiêu sinh khảo hạch không nghiêm cẩn, liền các ngươi có thể đi vào anh hùng khoa. Shinso Hitoshi có chút khoát tay áo, đè xuống đám người ồn ào, lạnh giọng nói, cái nào sợ các ngươi là anh hùng khoa, cũng không cần quá đắc ý quên hình. Dù sao thể dục tế về sau, ai là anh hùng khoa, ai là phổ thông khoa, còn rất khó nói đâu. Có ý tứ gì? Midoriya Izuku nhíu mày nói, hừ, thể dục tế thành tích đem sẽ ảnh hưởng đến anh hùng khoa cùng phổ thông khoa một lần nữa điều chỉnh. Cho nên, các người tại anh hùng khoa thời gian không nhiều lắm. Shinso Hitoshi cười lạnh thành tiếng. A-ban đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Không có chuyện gì, thể dục tế sở dĩ sẽ ảnh hưởng đến anh hùng khoa cùng phổ thông khoa một lần nữa phân phối, cái kia cũng chỉ là một lần kia anh hùng khoa quá kém nguyên nhân. Yao Yorozu Momo từ trong đám người đi ra, nhàn nhạt giải thích một câu, cuối cùng để đám người an tâm xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN